Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 46 ăn cơm ngủ đánh quái thú. Vừa mới cái kia là cái gì? Lâm Linh đỡ còn chịu thương Vương Hy. Sắc mặt trắng bệch hỏi. Hẳn là phệ thủy thú, Dịch Diệu quái sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Phệ thủy thú, Lâm Linh cả kinh, ngay cả cái khác mấy người sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Người nói chính là thất giai phệ thủy thú, hẳn là kia. Kia Lý Dục bọn họ, nàng không có tiếp tục nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều đã minh bạch, kia bị ăn luôn ba người là cứu không trở lại. Phệ thủy thú, thất giai thủy hệ yêu thú, tương đương với nguyên anh kỳ, không phải nói vô vọng cảnh chỉ có lục giai dưới yêu thú sao? Phía trước cùng thời hạ không đối phó nữ tu, có chút run rẩy nói, vì cái gì sẽ xuất hiện thất giai? Không có người trả lời, thất giai yêu thú, lại nhiều 10 cái kim đan, cũng không nhất định có thể đánh thắng được, nơi này cũng không an toàn, ai biết kia chỉ phệ thủy thú có thể hay không cùng lại đây, nữ tu sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về xuất khẩu đi, nói. Nàng cũng không có quản cái khác người, lại lần nữa ngự kiếm bay lên, Dịch Diệu quái cũng không có phản đối, phất phất tay ý bảo đại gia cũng rời đi, thời hạ mới vừa tính toán ngự kiếm, mũi gian lại truyền đến một trận mùi tanh, cái kia nữ tu dưới chân hai cây thụ hơi, hướng tới hai nghiêng ngoai, như là bị cái gì đẩy ra giống nhau, nàng trái tim căng thẳng, hướng tới không trung hô, mau tránh ra, đã chậm. Kia nữ tu phát ra một tiếng đau hô, toàn bộ tay phải cánh tay trực tiếp bị xé xuống, nàng một thân là huyết rớt xuống dưới, mà nàng vừa mới đứng thẳng không trung, trống rỗng xuất hiện một cái thật lớn đầu rắn, trên đầu trường một con tiêm giác, mà trong miệng chính cắn mới vừa kia nữ tu cánh tay. Hai chỉ chuông đồng giống nhau đôi mắt chính nhìn chằm chằm trên mặt đất những người khác. Nó, theo kịp mọi người mắt choáng váng. Ngốc ngốc nhìn này chỉ bằng không xuất hiện yêu thú, ai cũng không biết nó là như thế nào theo kịp, phệ thủy thú trực tiếp nuốt vào nữ tu cánh tay, cúi đầu lại hướng tới vừa mới rơi trên mặt đất nữ tu cắn qua đi. Thời hạ nắm chặt trong tay kiếm, đem linh khí chuyển vì hỏa linh khí, chém ra kiếm chiêu, tức khắc hóa ra một tảng lớn ngọn lửa, đem đầu rắn bức trở về, đánh a, thất thần làm gì? Nàng quay đầu lại giống lên một câu, Dịch Diệu quái trước hết phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nhắc nhở, phệ thủy thú là thủy hệ yêu thú, đừng dùng thủy công, mọi người lúc này mới sôi nổi gọi ra vũ khí. Có dung hòa, có sử kiếm, có tế ra pháp khí, bắt đầu phản kích lên, Dịch Diệu quái trực tiếp gọi ra một đạo thiên lôi, ầm vang một tiếng sấm vang, bổ vào phệ thủy thú trên người. Dịch Diệu quái là lôi linh căn, thiên lôi từ trước đến nay là yêu thú khắc tinh, một kích dưới, phệ thủy thú tức khắc phát ra một tiếng thống khổ hí vang. Ném thô to cái đuôi liền hướng mọi người chụp lại đây. Trong lúc nhất thời chỉ thấy cây cối xôn xao đổ một mảnh. Mau tránh ra, thời hạ lớn tiếng nhắc nhở một câu, một tay kết ấn, gọi ra một đạo tường đất, ngăn chờ kia chỉ đảo qua tới đuôi rắn. Kẻ hèn một đạo tường đất hiển nhiên ngăn không được này thất giai yêu thú. Nó đuôi rắn chỉ là tạm dừng một chút, ngay sau đó dùng sức vung lên, tường đất liền đổ, thời hạ vốn dĩ cũng không tưởng chắn, chỉ vì tranh thủ một khắc ngự kiếm thời gian. Lúc này những người khác đã ngự kiếm bay lên, nàng tính hảo thời gian, lập tức gọi ra phi kiếm mani đang muốn phi thân mà đi. Phía trước lại đột nhiên toát ra một người. Đụng phải nàng một chút, nàng một cái không xong, dưới chân một quải lại rớt đi xuống, vừa mới đâm nàng người đã bay đi lên, cư nhiên là Nguyên Hy cùng Lâm Linh, này hai người là cố ý, Nguyên Hy bị thương, hai người bọn nàng ngự kiếm là so người khác chậm, tự nhiên nhiều một phần nguy hiểm mà Ni tuy rằng đã kịp thời bay lên, nhưng vì phòng vạn nhất, thuận tay đem nàng đẩy xuống dưới. Chỉ vì hấp dẫn phệ thủy thú lực chú ý, tranh thủ thời gian chạy thoát, mắt thấy kia yêu thú đã há mồm hướng nàng phát lại đây. Thời hạ dưới đáy lòng mắng câu nằm cái tao, hiện tại trốn đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng. Thời Hạ nắm chặt trong tay kiếm, điều động nổi lửa linh khí. Tâm tùy ý động nhất thức thức lưu sướng kiếm chiêu liền sử ra tới. Trong lúc nhất thời vô số bóng kiếm bay ra, muôn vàn đem linh kiếm xuất hiện ở chung quanh, mỗi một phen đều lửa đỏ như lửa cháy. Kiếm quang lướt qua, liệt hỏa điên trướng, trong phút chốc ánh lửa tận trời, hội tụ thành nói ngọn lửa sóng lớn, trực tiếp nhằm phía kia chỉ phệ thủy thú. Phệ thủy thú lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ hí vang. Từ bỏ công kích, Thời Hạ xoay người hướng tới những người khác nhào tới. Mà ly nàng nó gần nhất, vừa vặn là Vương Hy cùng Lâm Linh hai người. Phệ thủy thú há mồm liền phun ra một đạo cột nước trực tiếp đánh hướng hai người. Lâm Linh cả kinh vội vàng muốn khởi động phòng ngự kết giới. Chặn cột nước, lại vẫn là từ phi kiếm thượng ngã xuống. Thời Hạ trong tay kiếm chiêu một đổi, liệt hỏa hình thành sóng lớn nháy mắt lại biến trở về muôn vàn linh kiếm. Hướng tới nó công kích qua đi, nhưng yêu thú trời sinh thân thể cường hãn, những cái đó linh kiếm đánh vào nó trên người lại không có hoàn toàn không có phản ứng. Ngược lại đều bị nó trên người vẩy bắn trở về, hoàn toàn tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, những người khác dùng các hệ thuật pháp công kích. Cũng hoàn toàn không có hiệu quả, phệ thủy thú đầu cũng chưa hồi, trực tiếp há mồm hướng tới rơi xuống hai người táp tới. A, tránh ra, Lâm Linh cao giọng thét chói tai, liền kiếm chiêu đều đã quên múa may trong tay kiếm ni mắt liền phải bị nuốt rớt. Đứng ở hắn phía sau Vương Hy, đột nhiên dùng sức đẩy trước người người, trực tiếp đem Lâm Lăng đưa vào thú khẩu, chính mình ngược lại dùng sức chiều sau nhảy. Nhảy ra phệ thủy thú công kích phạm vi, phệ thủy thú miệng rộng hợp lại, trực tiếp liền đem Lâm Linh cắn thành hai nửa, đông một chút, xa miệng ngoại nửa người, trực tiếp rớt xuống dưới, kia nửa thanh còn bảo chỉ phía trước bộ dáng, trên mặt vẫn là không dám tin tưởng biểu tình, Thời Hạ nhíu nhíu mày, vừa mới Lâm Linh vì cứu Vương Hy, đem nàng đẩy xuống dưới, hiện tại Vương Hy vì chạy trốn. Lại trực tiếp đem nàng đưa vào xà khẩu, không biết này có tính không là báo ứng, bất quá thực mau nàng liền không có thời gian tưởng này đó. Phệ thủy thú lại lần nữa phát động công kích, bắt đầu truy đuổi khởi không trung tu sĩ. Nó hình thể thật lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, chút nào không thua ngự kiếm tốc độ, hơn nữa trừ bỏ dịch diệu quái lôi quang bên ngoài. Mọi người công kích đánh vào nó trên người đều không có nửa điểm hiệu quả. Không đến một hồi, mỗi người trên người treo máu, không phải bị cái đuôi quét đến, chính là bị phệ thủy thú gọi ra cột nước đả thương. Nhưng vì cái gì vừa mới nàng kiếm pháp hình thành tường ấm lại có thể thương đến nó đâu? Chẳng lẽ, là vừa hảo thương đến nó yếu hại không thành? Thời Hạ nhìn kỹ một chút kia đầu phệ thủy thú. Quả nhiên ở đầu phía dưới cách đó không xa, rớt một khối vảy, hơn nữa bên kia thượng một vòng vảy nhan sắc đều có chút bất đồng. Công kích đầu hạ ba tấc vị trí, nó kia có vết thương cũ, Thời Hạ gào to một tiếng. Mọi người sửng sốt một chút, lập tức thay đổi thuật pháp phương hướng, dịch diệu quái cũng trực tiếp gọi ra một đạo lôi, trực tiếp đánh vào nàng theo như lời cái kia vị trí. Giống. Quả nhiên phệ thủy thú phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Những người khác vừa thấy, cũng không có chần chờ. Các loại thuật pháp trực tiếp chiếu cùng cái địa phương đánh. Phệ thủy thú tiếng kêu thảm thiết, một tiếng lớn hơn một tiếng. Đau đến trên mặt đất đánh lên lan, cái đuôi cũng dùng sức múa may. Nháy mắt liền đem trải rộng cây cối cánh rừng quét ra một mảnh đất trống. Dịch diệu quái lại lần nữa niết quyết. Không trung lôi mây tụ tập, mắt thấy liền phải lại dẫn tiếp theo cái lôi, kia đầu phệ thủy thú lại đột nhiên hướng tới không trung bay lên trời. Giống như là ảo thuật giống nhau đột nhiên bất biến, tiêu, biến mất, dư lại vài người hai mặt nhìn nhau. Không phải biến mất, dịch diệu quái biểu tình càng thêm khẩn trương, nó là ẩn hình, lần sau không biết sẽ xuất hiện ở đâu. Đại gia tiểu tâm chút, mọi người trên mặt thần sắc càng thêm hoảng sợ. Cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh, thất giai liền tính, còn sẽ ẩn thân, hiện trường một trận quỷ dị an tĩnh, nửa sẽ, sau lưng lại lần nữa truyền đến một cổ thủy mùi tanh. Nàng không có chần chờ, trực tiếp xoay người tới phía sau chém ra nhất kiếm. Lúc này không hề là hỏa hệ, mà là trực tiếp thay đổi thành lôi linh khí. Nháy mắt vô số điện quang từ nàng trên thân kiếm phát ra. Hướng về phía sau đất trống công tới. Lại ở nửa đường ầm vang một tiếng nổ vang. Phệ thủy thú xuất hiện ở nàng phía sau không đến 3 mét vị trí. Phát ra hét thảm một tiếng. Thân hình chợt lóe, lại lần nữa biến mất ở tại chỗ. Thời Hạ vội vàng kéo ra khoảng cách. Sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là nàng lại trễ một khắc, phòng trừng đã bị cắn được. Đại gia tụ ở một khối. Khởi động phòng ngự trận pháp. Dịch Diệu Quái móc ra một mặt trận kỳ. Hướng tới dư lại mấy người cao giọng hô. Đại gia không có chần chờ. Trực tiếp phi thân chiều hắn dựa sát. Dịch Diệu Quái tế ra trận kỳ. Dưới chân tức khắc xuất hiện trận đồ. Một cái trong suốt phòng hộ cháo. Trực tiếp đem còn sót lại 6 người hộ ở bên trong. Dịch sư huynh, này trận kỳ có thể căng bao lâu? Có người hỏi, ngoặc kép, 15 phút, chỉ có thể 15 phút. Trận người tức khắc luống cuống. Kia 15 phút lúc sau. Chúng ta không phải chết chắc rồi, làm sao bây giờ? Mộc Đình đã sắp khóc ra tới. Khẩn trương nhìn bốn phía. Đây chính là thất giai yêu thú. Chúng ta đánh không lại. Hơn nữa nó còn sẽ ẩn hình, sớm biết rằng liền không nên nghe Lý Dục. Đi tìm cái gì Hàn Ngọc Vương Hoa, Vương Hy tức giận bất bình nói. Nếu không phải hắn, sao có thể sẽ gặp được này đầu phệ thủy thú, lời này vừa ra. Những người khác cũng sôi nổi bắt đầu mồm năm miệng mười chỉ trích khởi trước hết bị chết thú khẩu. Lý Dục tới, dường như vậy có thể giảm bớt đáy lòng sợ hãi cảm giống nhau. Đừng xảo, Thời Hạ nghe được có chút đau đầu, có chỉ trích người khác thời gian, không bằng ngẫm lại như thế nào đối phó phệ thủy thú, mấy người an tĩnh một cái chớp mắt. Vương Hy lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói rất đúng giống ngươi có thể nghĩ đến biện pháp giống nhau. Hừ, kẻ hèn một cái ngoại môn đệ tử Thời Hạ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ta là ngoại môn đệ không sai. Nhưng ít ra ta làm không ra, đem người một nhà ném vào yêu thú trong miệng, chính mình chạy trốn sự. Vương Hy sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hiển nhiên cũng nhớ tới phía trước đem Lâm Linh đẩy ra đi sự. Hắn tự cho là làm được ẩn nấp, lại không nghĩ rằng Thời Hạ nhìn vừa vặn, Thời Hạ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chuyện tới hiện giờ mới đến oán giận phía trước sự. Xác thật thực không phẩm ni nhưng này nhóm người nhất không phẩm nhất định là Vương Hy không? Thể nghi ngờ, Lâm Linh tuy rằng ích kỷ, muốn cho nàng làm kẻ chết thay, nhưng cũng là chịu Vương Hy sở mệt. Chính là Vương Hy lại không chút do dự đem một cái nơi trốn bảo hộ chính mình người. Cấp đẩy đi ra ngoài, xong việc còn có thể dường như không có việc gì nói ẩu nói tà. Nói hắn là nhân cha. Đều vũ nhục cái này từ, trận nội rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Hết chương.